Chương 62, một cái tạ chữ, hai người thiếu niên. Không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, Lý Phù Giao hiện nay toàn bộ tinh lực đều đặt ở lên trong chuyện này, cái kia đường tắt thực tế chưa từng đi qua vài bước cũng đã sáng tỏ thông suốt, lại một bước bước ra sau đó, trước mắt liền xuất hiện một cái đá xanh cửa hàng liền đường mòn, con đường bên cạnh là một ít Lý Phù Giao không có trông thấy qua cây cối, những thứ này gọi không ra tên cây cối sinh cực kỳ cao lớn thẳng tắp, toàn bộ thân cây liền tốt giống như một thanh chui lợi kiếm thân kiếm, bình thường, không có chút nghiêng. Tất cả đều là thẳng tắp đứng ở đường núi hai bên, theo đường núi nhìn về phía xa xa, cũng không thấy đầu cuối, nơi xa mây mù vật che chắn, thấy không rõ lắm đến cùng còn có bao nhiêu, lộ ra cực kỳ xuất trần. Lý Phù Giao nhấc chân đi phía trước, thuận theo những thứ này gọi không ra tên cây cối đi lên phía trước ra, lúc trước trèo lên môn Trần Sơn thời điểm, bởi vì có Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí, làm cho Lý Phù Giao mỗi đi lên phía trước một bước liền thật giống như bị người đâm lên trăm ngàn kiếm, loại đau khổ này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dưới chân núi những người kia trong miệng nói lên leo lên chỗ này kiếm sơn còn muốn khó khăn rất nhiều, đương nhiên bị Lý Phù Giao cho rằng leo lên ngọn núi này sở thụ cực khổ gặp hơn rất nhiều, có thể hiện nay đây trên đường núi rồi lại không một chút khác thường, trở lên đi đến cũng không thấy có bao nhiêu khó. Lý Phù Giao đem chuôi này tại lục bội kiếm Tiểu Tuyết ôm ở trước ngực, nghĩ đến nếu đã đến trong lúc nguy cấp như thế nào đều muốn đem mạng nhỏ bảo trụ, vì leo lên kiếm sơn trả giá chút ít đại giới không sao cả, cần phải là cái kia đại giới là tính mạng. Lý Phù Di và Am, Exit, U như thế nào đều sẽ không đồng ý. Phía trước đường núi trước sau như một, có thể càng đi về phía trước. Lý Phù Giao nhưng là tại hai bên rừng cây chính giữa trông thấy chút ít không thông thường đồ vật. Có chút hình thể cực lớn chim bay tại trong rừng xoay quanh. Ngẫu nhiên nhìn về phía Lý Phù Giao thời điểm mắt lộ ra hung quang. Chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, mới đưa đến những cái kia chim bay cũng không bay ra rừng cây tập kích Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhíu mày, đi phía trước tốc độ chạy chậm đi một tí. Nhưng thủy chung tại chậm rãi lên, hắn chết chết ôm lấy trong ngực Tiểu Tuyết, một tay thậm chí đã khoác lên trên chuôi kiếm, hắn cũng không phải chuẩn bị trước tiên đem thanh kiếm này ném xuống sườn núi, dùng cái này làm cho Tạ Lục phát hiện trên núi tình huống, ngược lại là tùy thời chuẩn bị xuất kiếm đối phó với địch, chỉ bất quá loại này tư thế, liền thật sự là lộ ra có chút buồn cười, lại đi ra vài bước, đường núi dùng đá xanh cửa hàng liền đường mòn biến thành mặt khác đen kịt hòn đá, cùng đá xanh đụng vào nhau bộ phận, lộ ra rất là đột ngột. Lý Phù Giao tại đây đen kịt hòn đá trạm kế tiếp đứng hồi lâu, mới cuối cùng là đạp đi lên, đã bắt đầu, bước lên đây đen kịt hòn đá sau đó, cơ hồ là lập tức, Lý Phù Giao trước mắt liền một đen, các loại, chờ lại lần nữa gặp phải ánh sáng minh thời điểm, trước mắt cảnh tượng liền đã không phải là đường núi, trước mắt là vài tòa đứng sừng sững tại Vân Hải trên đỉnh núi cao, gần nhất hai tòa, phân chớ đứng một nam một nữ, bạch bào nam tử bên hông treo kiếm, một đầu như mực tóc đen tùy ý rủ xuống ở phía sau vai. Mà đổi thành bên ngoài cái kia ngọn núi cao trên nữ tử thì là một thân áo đỏ, đồng dạng treo kiếm, nữ tử khuôn mặt diễm lệ, chỉ bất quá thần tình cực kỳ lãnh đạm, quay đầu thời điểm, Lý Phù Giao cùng hắn liếc nhau, liền chỉ ở cô gái này trong mắt thấy được vô số ngôi sao, vô số xuân thu, những vật khác, nửa điểm không thấy, nhìn xem Lý Phù Giao đứng ở nơi này bên cạnh sườn đồi bên cạnh, cái kia bạch bào nam tử bình tĩnh cười nói, Tạ Trầm, tiểu gia hỏa này trước ngực ôm thế nhưng là Tiểu Tuyết, không cần phải nói. Tóm lại nên cùng ngươi Tạ thị nhất tộc có chút quan hệ, cái kia hôm nay một kiếm này, ta đến ra, tên là Tạ Trầm hồng y nữ tử ngẩng đầu lên, Lục Trường Yển, nếu như ngươi là ngứa tay nghĩ ra kiếm liền ra, hà tất tìm những lý do này bẩn thỉu ta Tạ Trầm, Lục Trường Yển ha ha cười cười, lời nói không nói nhiều, quay đầu nhìn qua, nhìn xem Lý Phù Giao, bình thản mở miệng nói ra, dĩ vãng lên người, đều sợi râu nhận ta hoặc là Tạ Trầm một kiếm, ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá ta xuất kiếm thời điểm, ngươi cũng có thể xuất kiếm chống đỡ. Chẳng qua là không phải hung hiểm càng lớn, cũng trách không được ta, Lý Phù Giao mở miệng hỏi, một kiếm này tiếp không dưới có phải hay không liền trèo lên không được núi, Lục Trường Yển ánh mắt yên tĩnh, nói khẽ, tiểu gia hỏa, đây 6.000 năm qua, không có cái nào lên chính là kế tiếp một kiếm này đấy, đã liền hiện nay cái kia tu vi coi như không tệ Triêu Thanh Thu, năm đó ở ta một kiếm này xuống, cũng không giống nhau miệng lớn thổ huyết, Lý Phù Giao cao mày, đã liền Triêu Thanh Thu năm đó lên thời điểm đều không có có thể tiếp được đây bạch bào nam nhân một kiếm. Cái kia bản thân có thể tiếp được, Lý Phù Giao không hề đi suy nghĩ nhiều, chỉ là chắp tay nói, tiền bối mời, Lục Trường Yển một chút cũng không khách khí, đang khi nói chuyện chính là một đạo kiếm quang chiếu sáng phía chân trời, đi theo mặc dù là một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí xuất hiện ở đây sườn đồi bên cạnh, Lý Phù Giao bên người tràn ngập vô số kiếm ý, coi như giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng vuốt Lý Phù Giao thân thể, vị kia cảnh giới không biết Lục Trường Yển một kiếm, thật sự là so với Lý Phù Giao chứng kiến qua bất luận cái gì kiếm sĩ xuất kiếm đều muốn lăng lệ ác liệt, theo kiếm khí không ngừng quấy nhiễu lấy thân thể của mình, Lý Phù Giao da thịt đã bị cắt, trên thân xuất hiện rất nhiều miệng máu, Lăng Lệ ác liệt kiếm khí đem làn da cắt sau đó lại cũng không là liền tiêu tán, ngược lại là lưu lại tại những vết thương kia lên, bởi vậy liền lộ ra càng là đau đớn, mãnh liệt đau đớn kích thích Lý Phù Giao thần kinh, làm cho hắn một đôi mắt trừng được thật lớn, lớn khối mồ hôi theo cái trán toát ra, lập tức ném vụn tại trong bụi đất. Hồng y nữ tử Tạ Trầm đứng ở trên đỉnh núi cao, cũng không xem bên này cảnh tượng, chỉ là nhìn một cái Lục Trường Yển. Người sau cười cười, tiểu gia hỏa này là 10 năm này một người duy nhất lên gia hỏa, như thế nào, ta một kiếm này cũng không vô cùng hậu đãi a. Tạ Trầm im lặng mà chống đỡ, từng ấy năm tới nay như vậy, trừ đi Tạ thị đệ tử lên lúc nàng có chút chú ý lấy bên ngoài, những người khác lên thời điểm, vô luận là nàng xuất kiếm còn là Lục Trường Yển xuất kiếm, từ trước đến nay đều là không để lại dư lực, không làm chút nào làm việc thiên tư. Kiếm Sơn Quy Củ tuy rằng quản bọn họ không được hai vị, có thể chính bọn hắn có với tư cách kiếm sĩ kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên ném đi. Sau một lát, đang chuẩn bị thu đi kiếm ý Lục Trường Yển bỗng nhiên ồ một tiếng, có chút cổ quái. Quay đầu đi, nhìn về phía bên kia sườn đồi, thiếu niên kia vậy mà cứng rắn nghênh đón Lục Trường Yển kiếm ý đem chui này tiểu tuyết rút ra vỏ kiếm, đem một thanh bạc kiếm ra khỏi vỏ trên thực tế thật là không dễ không có gì thực tế ý nghĩa. Tại Lục Trường Yển kiếm khí xuống, Lý Phù Giao rút kiếm ra cục diện liền tốt giống như một thuyền lá nhỏ, nguyên bản liền lẻ loi trơ rọi tại trong biển rộng phiêu đảng, hiện nay liền lại khơi dậy sóng biển, làm cho đây thuyền lá nhỏ lộ ra càng thêm ăn bữa hôm lo bữa mai. Biết rõ rút kiếm có thể sẽ làm cho trước mặt vị kia kiếm khí càng hung hiểm hơn, có thể Lý Phù Giao còn là rút ra kiếm, mặc dù như thế quá trình này thật sự là cũng không dễ dàng, có thể hắn cảm giác mình nên rút kiếm ra đến thuyết minh chút gì đó, tại là mình liền thật sự rút kiếm ra, không phải là vì người nào, thường thường lộ ra càng không có gánh nặng, có thể thường thường cùng lúc đó, liền muốn vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá thật nhiều. Rút kiếm ra sau đó, Lý Phù Giao tuy nói đã bị thống khổ càng thêm kịch liệt, cũng không biết vì cái gì, hắn ngược lại là cầm chặt kiếm trong tay, đi phía trước lần lượt một kiếm, tiểu tuyết đâm vào Lục Trường Yển kiếm ý chính giữa, cái kia bạch bào nam nhân đứng ở đàng xa nhìn xem đây bức tình cảnh, dở khóc dở cười, hắn ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp đây thì một cái kiếm sĩ đệ nhị cảnh tiểu gia hỏa vậy mà không chỉ có ở trước mặt hắn rút kiếm, thậm chí còn muốn đưa ra một kiếm đấy, tuy rằng một kiếm kia, kiếm khí tại hắn xem ra có thể nói yếu ớt, về phần kiếm ý, hắn thậm chí đều không cảm giác được, một kiếm và am, 273, ưa ra, Lục Trường Yển rất trực tiếp liền thu hồi sở hữu kiếm ý cùng kiếm khí của hắn thập phần kiêu ngạo, chỉ sợ các loại, chờ phát hiện có một tiểu gia hỏa khiêu khích sau đó, gặp vô thức tiến hành phản kích. Đến lúc đó tên tiểu tử này liền thực phải chết ở chỗ này rồi. Chỉ bất quá mới thu đi kiếm ý, thiếu niên kia cũng đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Áo đỏ Tạ Trầm đứng ở đằng xa, không có đi xem Lý Phù Giao thảm trạng, chỉ là hướng phía Lục Trường Yển nói ra hiệu quả như thế nào. Lục Trường Yển gật gật đầu, tư chất không tệ, tâm tính vẫn là đi, chỉ bất quá để cho nhất ta hài lòng còn là tiểu gia hỏa này cuối cùng cái kia đưa ra một kiếm. Tạ Trầm âm thanh lạnh lùng nói, nếu như xuất hiện kiếm rồi, làm cho hắn tiếp tục lên đi, đường núi khó đi, ngươi nhiều hơn nữa chậm trễ chút thời gian, chỉ sợ trước khi mặt trời lặn hắn đều đi không đến đỉnh núi. Lục Trường Yển chật chật cười nói, ngươi đây vẫn cảm thấy hắn và ngươi Tạ thị có chút quan hệ. Tạ Trầm lời nói không nói nhiều, chỉ là bên hông một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chiếu rọi phía chân trời. Lục Trường Yển cười ha ha, Tạ Trầm phong thái như trước a. Giờ này khắc này, vị này bạch bào nam tử ánh mắt nóng bỏng, chỉ tiếc vị kia năm đó được vinh dự một kiếm tức giận đến dài vạn dặm nữ tử kiếm tiên, một lát liền thu kiếm quay người, không muốn chính thức buông tay đánh cược một lần. Lục Trường Yển kiếm ý dần dần không, nhìn về phía cái này hồng y nữ tử cười nói, Tạ Trầm, ngươi nói thực sự có người có thể một kiếm tức giận đến dài 9 vạn dặm. Tạ Trầm bình tĩnh nói ra, dù sao không phải ngươi, thế gian đồn đại, kiếm tiên một kiếm, tức giận đến dài vạn dặm, mà có thể đạt tới 9 vạn dặm kiếm tiên, liền đủ để một kiếm bổ ra màn trời, kiếm khí có thể đạt được, không người có thể địch. Đợi đến lúc người nào đó lại lần nữa trợn mắt thời điểm, trước mắt tình cảnh sớm đã không phải là cái kia mấy ngọn núi cao, cũng không có bạch bào nam nhân cùng hồng y nữ tử, có chỉ là trước mặt này thông hướng đỉnh núi hắc thạch con đường nhỏ. Nếu không phải đau đớn trên người cảm giác vẫn như cũ tồn tại, Lý Phù Giao thậm chí không dám xác định đây lúc trước mình là không là làm một giấc mộng. Bò dậy sau đó, Lý Phù Giao cầm lấy bên cạnh thân tiểu tuyết, đem tiếp tục ôm ấp ở trước ngực, sau đó đối với một chỗ trịnh trọng đi qua thi lễ, mới quay người tiếp tục đi lên phía trước đi. Theo đủ loại tin tức đều có thể xác định, hiện nay chỗ này kiếm sơn kẻ leo núi chỉ có hắn một cái, bởi vậy Lý Phù Giao căn bản không nghĩ tới có thể tại trên đường núi gặp một cái khác lên người, có thể đi ra vài bước sau đó, rồi lại thật sự tại đường núi bên cạnh nhìn thấy một cái đang tại mùi ngon ăn một cái đùi gà thiếu niên. Hảo chết không chết, thiếu niên kia bên hông còn treo lấy kiếm, kiến thức sau đó không hiểu một kiếm, Lý Phù Giao giờ này khắc này trong nội tâm đã không giống lúc trước lên núi như vậy nhẹ nhõm, Đối với cái này ăn đùi gà thiếu niên, hắn theo bản năng cầm Tiểu Tuyết chui kiếm. Cái kia ăn đùi gà thiếu niên nguyên bản chính dựa vào một viên thẳng tắp đại thụ, có thể các loại, chờ trông thấy Lý Phù Giao sau đó, trừng to mắt, một bộ hình như là đã gặp quỷ thần tình, lên đến hay sao? Đối mặt thiếu niên này nghi vấn, Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, người sau cầm lấy tóc của mình không thể tin nói ra, ngươi giết cái kia lục thủy hồ bên trong lục con rùa, sau đó leo lên môn Trần Sơn, quan trọng nhất là ngươi rõ ràng còn đi tới đỉnh núi, Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí cũng không có đem ngươi ngăn lại. Lý Phù Giao nghe thiếu niên này nói, nghĩ đến hắn nói những lời này sau đó rất nhanh liền xác định hắn cũng không phải một vị kẻ leo núi, ngược lại là xem ra, chính là chỗ này người trên núi, thậm chí theo thiếu niên này biểu hiện ra ngoài bộ dạng, hắn nên không phải đây lên khảo nghiệm một trong. Vì vậy Lý Phù Giao dăm ba câu bản tóm tắt một phen tại sao mình có thể leo lên môn Trần Sơn chuyện này, đương nhiên, trọng điểm còn là vị kia Triêu kiếm tiên một đám kiếm khí. Thiếu niên sau khi nghe xong, che đầu, nhịn không được một hồi cuồng hỉ, cuối cùng vậy mà tại trên đường núi lăn qua lăn lại, tiếng cười trọn vẹn rằng co không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Lý Phù Giao sắc mặt cổ quái, cuối cùng thiếu niên kia đứng dậy, kiệt lực sử dụng bản thân tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói, ta tại 10 năm trước đã nghỉ xuống núi rồi, còn có vị này kiếm tiên kiếm khí tại môn Trần Sơn lên, không nói ta, đã liền trên núi các sư thúc bá, xuống núi cũng khó khăn, đây sợi kiếm khí thật sự là cổ quái, lên đi tới cửa Trần Sơn đỉnh núi hắn liền tiêu tán, có thể nếu là có người xuống núi, liền muốn xem tâm tình của hắn, vui vẻ liền làm cho qua, không vui, liền ngăn đón ngươi, ta 10 năm này thử, hơn 100 lần, đã trúng không biết bao nhiêu kiếm, cũng không thể theo kiếm sơn này trên đi đến lục thủy hồ bờ, may mắn mà có ngươi. Chờ ta dọn dẹp một chút liền xuống núi, Sơn Hà tráng lệ, ta Ngô Sơn Hà sao có thể không nhìn tới xem, tên bình thường thiếu niên dơ dơ lên tay, đem cái kia đùi gà tiện tay ném xuống sườn núi, sau đó xoa xoa đầy mỡ tay, nỗ lực làm ra một bộ kiêu ngạo bộ dạng, sau đó hắn ra vẻ lão khí hoành thu vỗ vỗ Lý Phù Giao bả vai, cười an ủi, đợi ngươi leo lên kiếm sơn sau đó, ngươi đã biết hiểu vì sao người nào cũng không muốn trên chân núi đợi rồi. Lý Phù Giao trầm mặt ứng đối, có lẽ là hồi lâu chưa từng gặp qua trên núi có bạn cùng lứa tuổi xuất hiện, cũng có lẽ là bởi vì Ngô Sơn Hà rốt cuộc đã có xuống núi cơ hội, bởi vậy thiếu niên này lộ ra thật cao hứng. Lý Phù Giao đứng ở trên đường núi đứng yên thật lâu, nghe thiếu niên này nói văn cả nước miếng nói không ít trên núi sự tình, cuối cùng là hỏi, nơi này cách đỉnh núi có còn xa lắm không? Vốn có nghĩa là rất vấn đề cũng không tính rất khó, có thể tại Lý Phù Giao hỏi ra sau đó, Ngô Sơn Hà thân thể liền cứng tại nơi này. Thần tình lộ ra có chút lúng túng, hắn cười cười, chuẩn bị nói cái gì đó, có thể lập tức lại phát hiện mặc kệ bản thân nói cái gì đó, trên thực tế cũng không thể giải đáp cái nghi vấn này, vì vậy liền rất buồn bực nói, ta lại không có trèo lên qua núi, ta làm sao biết, ngươi không có trèo lên qua núi, hiển nhiên chuyện này làm cho Lý Phù Giao đều rất kinh ngạc. Ngô Sơn Hà dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Lý Phù Giao, tiểu tử, làm, lúc cha của ngươi mẹ đều trên chân núi thời điểm, ngươi cùng với ta giống nhau, cũng không cần như vậy nỗ lực suy nghĩ lấy lên núi chuyện này. Cái này thế gian hoàn toàn chính xác có thật nhiều sự tình lộ ra như vậy bất công đồng ý, đặc biệt là làm lúc ngươi liều chết liều sống đều muốn leo lên ngọn núi này thời điểm lại phát hiện rõ ràng người nào đó theo sinh ra bắt đầu thay mặt tại ngọn núi này lên. Vì vậy Lý Phù Giao lên đi đến nơi đây, lần thứ nhất có chút tức giận, bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước tại Thành Lạc Dương tao ngộ, nghĩ tới hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy theo Bạch Ngư Trấn đi đến nơi đây trải qua, cuối cùng vật sở hữu đều hóa thành một loại tâm tình tức giận, chỉ bất quá Ngô Sơn Hà rất nhanh liền an ủi, ít nhất ngươi lên núi lúc trước làm cho Tạ sư thúc đều đối với ngươi thay đổi cách nhìn, bằng không thì ngươi ở đâu có thể ôm chui này tiểu tuyết lên núi. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn trong ngực trường kiếm, im lặng. Ngô Sơn Hà giật khóe miệng, tức giận nói, thấy đủ đi, Tạ sư thúc cái kia tính khí, tuy rằng không có trải qua núi, ai có thể không có bị nàng gọt qua, có thể làm cho ngươi cầm lấy tiểu tuyết lên núi, không biết là có bao nhiêu cho mặt mũi ngươi. Nghe thiếu niên này nói lời nói này, Lý Phù Giao vậy mà không phản bác được. Cuối cùng, Ngô Sơn Hà cười tủm tỉm nhìn xem Lý Phù Giao, chạy nhanh lên đi, chờ ngươi thật sự đi đến kiếm sơn rồi, liền là tiểu sư đệ của ta rồi, đến lúc đó ngươi có thể trông thấy chính thức kiếm sơn, cũng liền có cơ hội tới kiến thức dưới những lão gia hỏa kia phong thái rồi. Lý Phù Giao không nói lời nào, quay người tiếp tục lên. Ngô Sơn Hà tại hạ phương hướng cách đó không xa la lớn, hắc, tiểu tử, ngươi gọi tên gì? Lý Phù Giao không có quay đầu, nhưng thanh âm xa xa truyền đến, Lý Phù Giao. Ngô Sơn Hà đi qua vài bước, phối hợp nhắc tới, Ngô Sơn Hà, Lý Phù Giao, hắc, chúng ta tên tương xứng a, chỉ bất quá ngươi mới đệ nhị cảnh, so với ta kém, sở hữu còn là ta càng tốt hơn a, sau đó ta chính là sư huynh của ngươi, ngươi chẳng phải là lại kém ta một chút, hắc, không cần phải nói, Lý Phù Giao, ngươi về sau còn kém ta nhiều rồi. Nhắc tới xong mấy thứ này, thiếu niên này đã nghĩ ngợi lấy muốn xuống núi nhìn xem, nhưng mới đi qua vài bước, Có một đạo thanh âm uy nghiêm liền từ đỉnh núi truyền xuống, Ngô Sơn Hà, riêng xông lên đường, ngươi cho lão phu lăng đến kiếm chủng đi. Ngô Sơn Hà lập tức liền mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn thấp giọng kháng nghị nói, lão tổ tông, không mang theo đi như vậy, ngươi là muốn tại đi kiếm chủng lúc trước, làm cho lão phu trước phần thưởng ngươi một kiếm. Đạo kia thanh âm bình thản đến cực điểm, Ngô Sơn Hà lập tức tinh thần tỉnh táo, miệng há hốc, cười nói, lão tổ tông, sao có thể phiền toái lão nhân ngài nhà xuất kiếm đâu rồi, ta đây liền đi, cái này đi còn không được này. Ngay tại Lý Phù Giao lên sau đó lần đầu tiên ba canh giờ, Tạ Lục cuối cùng là theo cái kia đường tắt bên cạnh về tới miếu đổ nát trước, thấy là Liễu Y Bạch thủ ở trước cửa, nàng liền chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhảy đến cái kia khối tảng đá xanh trên phối hợp ngồi xuống, sau đó nghĩ đến sờ sờ bên hông Tiểu Tuyết, có thể tay mới đưa tới cũng đã rơi vào khoảng không, vì vậy Tạ Lục hứng thú hết thời. Liễu Y Bạch ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng nói ra, tẩy sư huynh tại trong miếu thay ngươi vật che chắn trên núi lão quái vật dò xét đâu rồi, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi đây mượn kiếm một chuyện sẽ không bị phát hiện. Tạ Lục khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra mở, nàng chậm rãi nói ra, hắn thiếu nợ của ta. Liễu Y Bạch gặp nhà mình sư muội hào hứng không thấp, liền nhiều lời vài câu, kỳ thật sư muội, nếu ta có thể xuống núi, khẳng định đem Trần Thặng cho ngươi bắt bớ trở về. Tạ Lục thần sắc bình thản, nói khẽ, hắn nguyện ý ở bên ngoài du lịch người nào ngăn được, chỉ bất quá hắn nếu không đi yêu thổ chém giết một cái đại yêu, coi như là đã trở về, ta cũng phải cùng hắn so với một lần kiếm. Liễu Y Bạch miệng há hốc, chính hắn một nhị sư huynh, chọc tới Tạ Lục, đời này sợ là không được an bình lạc. Đây muốn đi yêu thổ chém giết một cái đại yêu, như thế nào cũng phải đăng lâu cảnh mới dám nếm thử, thực nói muốn có nắm chắc, ít nhất cũng phải kiếm tiên mới được a. Nếu như Liễu Y Bạch không có nhớ lầm, hiện nay bản thân cái vị kia nhị sư huynh, còn chưa đủ để trăm tuổi, chưa đủ trăm tuổi kiếm tiên, khắp thiên hạ không có ai có thể tìm ra đấy. Liễu Y Bạch lần thứ nhất cảm thấy có chút đáng thương bản thân cái vị kia nhị sư huynh, đương nhiên, thuận tiện lấy liền mới lên núi thiếu niên kia cùng một chỗ đáng thương lên. Đây đối với thầy trò thế nhưng là gặp được Tạ Lục a. Chỗ này kiếm sơn trên khó khăn nhất gây kiếm sĩ ở đâu là cái gì lão tổ tông, chính là mình cái này tiểu sư muội.